Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, vũ khí hạt nhân, nhiều tiền ít tiền ngược lại là tiếp theo, nhiều nhất hộn cái thứ nhất thổ hào tên tuổi mà thôi, tiền đủ hoa liền tốt, Trầm Luyện cũng không thiếu cái này, lời tuy nói như vậy, ai không muốn làm nhà giàu nhất. Bắc địa thứ nhất cự phú là Trầm Luyện, người khác có lẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trầm Luyện lại một chút không ngoài ý muốn, hết thảy tất cả hắn trong khống chế hướng về phía trước từng bước thúc đẩy. Vạn Dận, hy vọng ngươi có thể hấp thụ cái này giáo huấn, đừng có lại đến trêu chọc ta, bằng không, ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình, Trầm Luyện thầm nghĩ. Hắn trước đưa Vạn Dận hai cái đầu người, lại tước đoạt nhà giàu nhất tên tuổi. Có thể nói trả thù nhị liên kích, xông Vạn Tam ra mặt mũi. Kết quả này là Trầm Luyện hạ thủ lưu tình. Tiếp xuống liền nhìn Vạn Dận lĩnh không lĩnh cái này tình. Trên thực tế, cho dù Vạn Dận kế thừa cổ viên, làm ăn thủ đoạn cũng 10 phần cao minh, không thua bởi Vạn Tam ra. Tăng thêm phía sau có Trung Nguyên thế lực ủng hộ, làm cổ viên nâng cao một bước. Nhưng mà, Bắc địa thứ nhất cự phú tên tuổi, nàng nhưng thủy chung không thể nắm bắt tới tay. Nguyên nhân đơn giản, thừa kế nghiệp cha yêu khuyết điểm quá rõ ràng. Cho dù Vạn Dận làm quá thật là khó miệng bị người cho rằng tất cả đều là dính phụ thân nàng ánh sáng. Đứng tại Vạn Tam gia trên bờ vai, không có lý do không thành công a, không có lý do làm không hay lắm, đúng hay không? Dù sao mọi người thích nhất là cố sự là nghịch tập, mang cho người ta dốc lòng cảm giác, ai sẽ tận lực đi tìm hiểu phú nhị đại nhóm thừa nhận áp lực. Cần biết, kế thừa không lập nghiệp càng thêm gian nan. Thế là Vạn Dận tới một mức độ nào đó ngược lại nhận lấy thành kiến. Hào quang của nàng là có, lại cho người ta chênh lệch một hơi cảm giác, từ đầu đến cuối không có đạt tới nóng nảy trình độ. Hết lần này tới lần khác lúc này, Trầm Luyện cuột khởi mạnh mẽ, đuổi vượt qua Vạn Dận, như cùng một mảnh vung chi không tiêu tan bóng ma bao phủ tại Vạn Dận đỉnh đầu. Cái này không thể nghi ngờ thật sâu đả kích danh dự của nàng. Để rất nhiều người có cớ chất vấn Vạn Dận năng lực. Cổ viên, Vạn Dận đứng tại trước bàn sách, sắc mặt trầm ngưng như nước, chấp bút làm trầm tư hình. Lại thật lâu không có hạ bút, giấy tuyên bên trên nhỏ một giọt mực nước, phá lệ chói mắt, song hỉ đẩy cửa vào. Thấy một màn này, không khỏi nhìn chằm chằm Vạn Dận, nhíu mày. Đột nhiên, Vạn Dận lấy lại tinh thần, biểu lộ khôi phục như lúc ban đầu, ngẩng đầu hỏi, cha được chưa? Song hỉ ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, khổ sở nói, chúng ta tại Nộ Côn bang bên trong trọng yếu nhất ba cái nhãn tuyến bị trừ bỏ. Đối với Nộ Côn bang tình huống nội bộ không cách nào kịp thời hiểu rõ cùng nắm giữ. Thẩm thấu trình độ không đủ. Không cách nào tra được bọn hắn đến tột cùng là làm thế nào chiếm được trừ tận gốc ôn dịch liệu. Pháp Vạn Dận răng nga cán dưới. Trầm giọng nói, Trầm Luyện hai lần tiếp Thủy Lân Vương. Không có gì bất ngờ xảy ra. Là Thủy Lân Vương trở mặt. Cho nên hoàng gia kế hoạch sắp thành lại bại, song hỉ không hiểu thở dài. Nói, cái này trong lúc mấu chốt, liền coi như chúng ta lấy được bằng chứng, cũng không làm gì được Thủy Lân Vương, không cần đến cái gì bằng chứng. Thủy Lân Vương cái này cỏ đầu tường, làm hỏng đại sự của ta, ta không tha cho hắn, Vạn Dận cười lạnh, Thủy Lân Vương lại hoành. Lại e ngại sư phụ của hắn, ta đã để Trung Nguyên bên kia hướng Độc Long Đàm tạo áp lực. Thủy Lân Vương hẳn là rất nhanh liền sẽ thu được sư phụ hắn gửi thư, yêu cầu hắn cùng hoàng gia kết minh đối kháng Trầm Luyện. Hừ, Thủy Lân Vương không có lựa chọn khác, không phải do hắn mọi việc đều thuận lợi. Song Hỉ biến sắc, hơi kinh hỉ nói, quá tốt rồi, Thủy Lân Vương, hoàng gia, pháp nguyên tự, tam phương hợp lực trấn áp Trầm Luyện, đại sự có thể thành. Nghe vậy, Vạn Dận lại là mắt sáng lên, thở sâu, nâng bút, trên giấy tuyên viết xuống một hàng chữ, chí đạo loại cổ. Song Hỉ liếc mắt, nói, lời đồn cổ đối với Trầm Luyện công kích vô hiệu, có thể xác định, hắn có một con chí đạo loại cổ. Vạn Dận nhẹ gật đầu, lãnh đạm nói, Trầm Luyện cùng Doanh Mộc Ngư giao chiến thời điểm, đã từng ngưng luyện ra thần bí kiếm ánh sáng, thương tổn tới Doanh Mộc Ngư ba đầu tám cánh tay chân thân. Cái này thần bí kiếm ánh sáng có thể là trí tuệ lực lượng biến thành, nói. Vạn Dận lại trên giấy tuyên viết, tín ngưỡng loại cổ. Song Hỉ ngạc nhiên biến sắc, nói, Trầm Luyện còn có một con tín ngưỡng loại cổ. Vạn Dận khóe miệng một phát, trầm giọng nói, Trầm Luyện lấy được trừ tận gốc ôn dịch liệu pháp, lại giả thần giả quỷ, tuyên dương hắn là cứt chó thần chi tử, giả thành thần côn, rõ ràng là tại kiến lập tín ngưỡng, lợi dụng cuộc ôn dịch này đến hấp thu tín ngưỡng chi lực, cường đại chính hắn. Song Hỉ đáy lòng nổi lên một hơi khí lạnh, nói, Vinh Hoa Thành mấy triệu người, toàn bộ đem Trầm Luyện tôn thờ, mỗi ngày đều tại hướng hắn cầu nguyện chúc phúc, vậy hắn thu hoạch tín ngưỡng chi lực, quả thực không thể đo lường. Tín ngưỡng chi lực, đạo gia xưng là hương hỏa, Phật môn xưng là nguyện lực, chính là đám người kiếm củi đốt diễm cao, tụ ít thành nhiều lực lượng cường đại. Nếu như Trầm Luyện tích xúc đủ nhiều tín ngưỡng chi lực, hắn đem có được lực lượng hủy thiên diệt địa, không thể địch nổi. Song Hỉ im lặng im lặng. Vạn Dận thần sắc hơi ngầm, thở dài, Thủy Lân Vương, hoàng gia, pháp nguyên tự, tam phương hợp lực, y nguyên chưa chắc là Trầm Luyện đối thủ, thậm chí khả năng cầm còn không có đánh nhau, kết quả liền đã chú định. Song Hỉ hít sâu một hơi, nói, pháp nguyên tự cũng không được. Vạn Dận nhẹ nhàng lắc đầu, nói, pháp nguyên tự không có khả năng dốc hết toàn lực, danh môn đại phái tự nhiên có danh môn đại phái phong độ, bọn hắn sẽ phái ra chiến lực mạnh nhất hòa thượng rời núi, tìm Trầm Luyện ước chiến đơn đấu, bại tự nhiên không lời nào để nói, mà hòa thượng này cũng là hoàng gia có khả năng đạt được trợ lực lớn nhất. Song Hỉ mặt mày chớp động hạ, pháp nguyên tự sẽ cái kia tên hòa thượng. Vạn Dận khóe miệng có chút rắt, nói, tham sân si, giới, định tuệ, pháp nguyên tự có 6 vị không xuất thế đại sư, ngoài ra còn có 2 vị kỳ tăng, một cái tiểu hòa thượng, một cái nộ hòa thượng. Trầm Luyện cường hoành như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, pháp nguyên tự sẽ phái ra cái kia nộ hòa thượng. Nộ hòa thượng, Song Hỉ cẩn thận nghĩ nghĩ, thần sắc bỗng nhiên kịch biến, ngạc nhiên nói, chính là trong truyền thuyết kia tuyệt thế ác tăng, nghe nói hắn dưới cơn nóng giận, tứ cực phế, cửu châu nứt, lửa diễm diễm mà bất diệt, nước hạo dương mà không thôi, quả thực là mang đến tận thế quái vật. Vạn Dận vuốt cằm nói, cũng là bởi vì nộ hòa thượng lực phá hoại quá lớn, hắn bị pháp nguyên tự chấn đặt ở phục ma tháp dưới, không phải vạn bất đắc dĩ, pháp nguyên tự sẽ không để ra cái quái vật này, nhưng là Trầm Luyện, hắn đã làm cho pháp nguyên tự không thể không thả ra diệt thế quái vật. Song Hỉ thở dài, đây chính là phúc họa tương y, pháp nguyên tự trước đó hẳn là không nguyện ý thả ra nộ hòa thượng, nhưng là Trầm Luyện như mặt trời ban trưa, ngược lại làm cho Pháp Nguyên tự không thể không quyết định, vạn giận thở sâu. Dù là như thế, ta y nguyên không yên lòng, bởi vì trầm luyện cũng là quái vật, ngoặc kép, vô tận tín ngưỡng chi lực từ bốn phương tám hướng gào thét lên tụ lại mà tới. Trầm luyện cả người trôi nổi tại không, thần quang vạn trượng, chí tôn vô cực, không ai bì nổi, tự tại cổ, hoàng kim cấp 8 mani, tự tại cổ, hoàng kim cấp 9, tự tại cổ, hoàng kim cấp 10, thần thông, tự tại như ý. Tín ngưỡng chi thạch trầm luyện chậm rãi mở ra hai con ngươi. Đáy mắt lập tức bắn ra không thể nhìn gần vô thượng thần quang. Ánh mắt của hắn ngưng chú trên giao diện. Tự tại cổ rốt cục tiến hóa đến hoàng kim cấp 10 đẳng cấp. Đồng thời nhiều hơn hai cái thần thông, tự tại như ý thần thông. Hẳn là nhục thân gây dựng lại đặc hiệu cường hóa bản. Có thể để cho ta càng thêm hoàn mỹ điều tiết khống chế thân thể. Từ đó chế tạo ra trong truyền thuyết vạn yêu thân thể. Về phần tín ngưỡng chi thạch, trầm luyện tâm thần khẽ động, chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục hấp thu cuồn cuộn không dứt tín ngưỡng chi lực. Hô hô hô, tín ngưỡng chi lực lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ tụ tập tăng nhiều, nồng đậm tới cực điểm. Từ vô hình hóa thành hữu hình, dần dần biến thành mắt trần có thể thấy thần thánh quang lưu vờn quanh tại trầm luyện quanh thân. Như vậy tiếp tục kéo dài, tín ngưỡng chi lực càng ngày càng đậm hơn. Đến một đoạn thời khắc, rốt cục lượng biến sinh ra chất biến. Tất cả tín ngưỡng chi lực chuyển tụ vào một điểm, cao một tiếng, diễn hóa thành thực thể. Trầm luyện nhẹ nhàng một nắm tay, liền bắt lấy một viên thuần bạch sắc tinh thạch, xung quanh mượt mà, giống như nga noãn thạch, thuần triệt trong suốt. Nguyên lai đây chính là tín ngưỡng chi thạch. Trầm luyện tâm thần rung động, cảm giác dưới, không khỏi nín thở. Tín ngưỡng chi thạch là tín ngưỡng chi lực độ cao áp xúc thể, ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Một khi bạo liệt nổ tung, uy năng vượt quá tưởng tượng. Đây quả thực là vũ khí hạt nhân a. Trầm luyện khóe miệng co giật một chút, vạn vạn không nghĩ tới, trong lúc vô tình làm ra một cái diệt thế đại sát khí. Nếu như ta đem tín ngưỡng chi thạch ném vào cửu âm sơn mạch, hoàng gia tính cả cửu âm cổ trại sẽ tại giây lát ở giữa chôn vùi. Ngay cả một tia cho tàn cũng sẽ không lưu lại. Trầm luyện khóe miệng nhịn không được rắt. Có tín ngưỡng chi thạch, tranh bá con đường đột nhiên trở nên thư giãn thích ý. Hắn có thể không vui sao? Đến lúc này, Vinh Hoa Thành ôn dịch giải trừ, không có ôn dịch áp bách về sau. Quả nhiên, tín ngưỡng chi lực sườn đồi thức sụt giảm. Cái này khiến trầm luyện tiếp tục cô động viên thứ hai tín ngưỡng chi thạch nguyện vọng ngâm nước. Nóng, thôi được, rau hẹ muốn một mùa quý thu hoạch. Vinh Hoa Thành thảm tao ôn dịch chi hại, nguyên khí đại thương, cũng cần thời gian đến khôi phục. Tín ngưỡng chi lực bắt nguồn từ lòng người, liền không thể chỉ thấy lợi trước mắt đốn hết cây trong rừng. Trầm luyện bình tĩnh lại, dự định nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian. Đến tận đây, trầm luyện kế hoạch toàn bộ hoàn thành. Lợi dụng cuộc ôn dịch này, việc vui liên tục, có thể nói thu hoạch 10 phần to lớn. Tay ách cổ tiến hóa đến hoàng kim cấp 10, có dư có tích xúc. Gió thổi mạnh cổ tiến hóa đến hoàng kim cấp 10, có dư có tích xúc. Tự tại cổ tiến hóa đến hoàng kim cấp 10, đạt được tín ngưỡng chi thạch một viên, mê hoặc giá trị tăng vọt hơn 3 vạn đơn vị, còn có vô tận tài phú. Cái này vẫn chưa xong, xà ngọc cổ cùng thuấn di cổ tại mê hoặc giá trị thẩm thấu vào, đều tiến hóa đến hoàng kim cấp 10 đẳng cấp. Cây vạn tuế ra hoa thần thông cùng thiên ảnh thần thông mạnh hơn. Cây vạn tuế ra hoa nước đảo lưu, Đây là lớn phạm vi công kích thần thông. Còn có thuấn di cổ. Thuấn di khoảng cách khuếch trương lớn đến 30 dặm. Ngưu bức ầm ầm, Trầm Luyện không kìm được vui mừng. Không riêng gì hắn vui vẻ ra mặt. Nộ côn băng những người khác cũng là chuyện tốt nhiều lần ra. Kinh hỉ muôn dạng. Đoạn này thời gian, giá y tín đồ tiếp tục mở rộng tăng nhiều. Vượt qua 1.000 người. Trong đó thiên phú kiệt xuất cổ sư. Tại giá y cổ trợ lực dưới. Không ngừng đánh vỡ tự thân ràng buộc. Liên tục tấn thăng. Ỷ Thính Vũ. Cái thứ nhất bước vào hoàng kim đẳng cấp. Theo sát phía sau có bộ linh không. Lương Khải Trúc. Lý Vô Hương chờ. Đặc biệt nhắc lên. Lý Vô Hương tại Bạch Ngân đẳng cấp thời điểm. Liền mở phát ra thần thông. Tên là Say Bí Tỷ. Chỉ cần nàng chứa một ngụm rượu ở trong miệng. Phun ra đi. Mùi rượu khuếch tán ra đến. Đặc biệt phạm vi bên trong người toàn bộ sẽ lâm vào say mềm trạng thái. Lung la lung lay như là tử quỷ. Say ngã ngủ say. Đâm ba đao đều vẫn chưa tỉnh lại. Đây là một cái lớn phạm vi công kích thần thông. Tại không gian bịt kín hoàn cảnh bên trong thi triển. Hiệu quả càng tốt hơn. Còn có chữa bệnh cổ sư Ninh Nhu Tâm. Bình thường rất điệu thấp. Đột nhiên một tiếng hót lên làm kinh người. Bước vào hoàng kim đẳng cấp. Trầm Luyện trực tiếp đưa nàng để thăng làm chấp sự. Trưởng quản nộ côn bang chữa bệnh bộ môn. Bách Linh cũng là không cam lòng yếu thế. Buồn bực không lên tiếng liền tiến hóa đến Bạch Ngân đẳng cấp. Phải biết, nàng buồn ngủ cổ tiềm lực rất thấp. Gần như không có khả năng tiến hóa đến Bạch Ngân cấp. Giá y cổ không thuộc tính chân nguyên rõ ràng tăng lên buồn ngủ cổ tiềm lực. Thậm chí có hy vọng tấn thăng đến Hoàng Kim đẳng cấp. Hết chương.